Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3110, chương 3089. Mạc Thanh Vân cũng thật không dễ dàng. Đa tạ tiền bối cho ta cơ hội này. Nghe Man Khốn lời nói, Mạc Thanh Vân cung kính gật gật đầu. Tiếp tục nói, không dối gạt tiền bối. Vãn bối có một cái không tốt thói quen xấu. Liền là yêu thích mạo xưng là trang hảo hán. Đến chết vẫn sĩ diện. Cũng chính là cái này thói quen xấu. Đã dẫn phát cái này liên tiếp sự tình. Đối với cái này ta cũng là bất ngờ. Trước đó tại khí thế của ngươi dưới, ta bị thương cũng không phải là hư giả. Chỉ là không có nghiêm trọng thôi. Điểm này, Sở Nhân Vân trưởng lão có thể làm chứng. Các ngươi có thể đi hỏi hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân, Sở Nhân Vân biểu lộ sững sờ. Mạc Thanh Vân thế mà mời hắn làm chứng. Đây không phải tại khôi hài sao để hắn làm chứng. Cái này có ý nghĩa sao hắn còn có thể bán Mạc Thanh Vân không thành? Sở Nhân Vân cảm thấy buồn cười. Đồng thời, cũng thầm than Mạc Thanh Vân thật là xảo quyệt. Mặc kệ hắn nói thật giả, người bình thường cũng không dám chất vấn hắn. Chất vấn thần vương cảnh cường giả. Hậu quả thế nhưng là thật là nghiêm trọng. Mặc dù Sở Nhân Vân trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không có biểu lộ. Thay Mạc Thanh Vân giải thích vài câu, thành Mạc Thanh Vân đồng lõa. Không đợi đại gia trong lòng suy nghĩ nhiều, Mạc Thanh Vân tựu giành nói, ta biết, ta để Sở Nhân Vân trưởng lão làm chứng. Có ít người trong lòng là không phục. Liên quan tới điểm này, chúng ta trước không đi truy cứu, ta sẽ ở cuối cùng cho ra giải thích. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, đại gia cũng liền không suy nghĩ nhiều. Chờ đến cuối cùng khâu, Mạc Thanh Vân tự nhiên muốn cho ra giải thích. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Màn Khốn tựu không có hỏi nhiều nữa. Nói, nơi này bộ phận trước nhảy qua đi, nói thẳng chuyện về sau. Rõ, Mạc Thanh Vân gật đầu, tiếp tục nói, kỳ thật, bằng vào ta ngay lúc đó thụ thương tình huống, ta cũng không nên tham gia tỉ thí, nhưng ta đáp ứng Sở đại ca, ta liền không thể nói không giữ lời, đã nói vậy sẽ phải làm đến, ta nhất định phải thực hiện cùng hắn hứa hẹn, sở dĩ ta kiên trì tham gia tỉ thí. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, một phần tiểu yêu gật đầu tán đồng. Mạc Thanh Vân hoàn toàn chính xác, rất giữ uy tín, rất có nguyên tắc, đạt được một chút tiểu yêu tán đồng. Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, ánh mắt hướng Nhạc Lạp nhìn sang, nói, vừa tiến vào địa nhiêm bộ lạc lúc, Màn Yêu nhất mạch liền bắt đầu khiêu khích, để chúng ta nhất mạch người giao ra ta, may mà Sở Ly bọn người không có đem ta giao ra. Tại Sở Ly cùng Đan Kỳ lúc giao thủ, ta rõ ràng cảm ứng được, Nhạc Lạp thần thức khóa chặt ta, muốn tìm cơ hội đánh lén bắt ta. Con người của ta thật mạnh sĩ diện, gặp Nhạc Lạp đem ta làm quả hồng mềm nắm, muốn thông qua giáo huấn ta trấn nhiếp đại gia. Ta tự yên lặng thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn hào hào thu thập hắn một trận, nghĩ không ra, cuối cùng thật làm cho là bắt được hắn. Nơi này không nói trước hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Vạn Yêu Đế cùng mọi người ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía Nhạc Lạp. Nguyên lai Mạc Thanh Vân trên mặt đất trong động, Mạc Thanh Vân các loại dọa dẫm Nhạc Lạp là có dạng này nguyên nhân. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng đang cảm thán, Mạc Thanh Vân là thật mang thù a. Cứ như vậy một chút chuyện nhỏ, đem Nhạc Lạp dọn dẹp hoài nghi yêu sinh. Còn như Nhạc Lạp nghe được cái này, càng là phiền muộn tới cực điểm. Hắn xem như minh bạch, vì cái gì Màn Yêu nhất mạch nhiều như vậy tiểu yêu. Mạc Thanh Vân chỉ bắt hắn lại không thả. Nhìn thấy Nhạc Lạp đám người biểu hiện, Màn Khốn con mắt nhắm lại, biết rõ Mạc Thanh Vân nói đến không giả. Màn Khốn thúc giục nói, đừng nên dừng lại, nói tiếp. Mạc Thanh Vân gật đầu. Nói tiếp đi, còn như ta tại địa nhiêm bộ lạc bên trong, biểu hiện ra thực lực kinh người, để tất cả mọi người ngộ nhận là ta một điểm tổn thương đều không có. Đây là ta thích sĩ diện nguyên nhân. Ta muốn biểu hiện ra cường thế một mặt, để đại gia không dám đem ta coi thường. Nghĩ không ra, ta thật đem tất cả hù dọa. Đối với cái này của ta cao hứng phi thường. Kỳ thật chỉ là ta cưỡng ép gượng chống thôi. Ta muốn hỏi một chút đại gia. Các ngươi chân chính nhìn thấy ta xuất thủ. Hết thảy có mấy lần, mọi người một trận hai mặt nhìn nhau. Trong đầu nghiêm túc hồi tưởng thoáng cái. Tựa hồ thật không có mấy lần. Nhìn thấy đại gia biểu hiện, Mạc Thanh Vân đắng chát cười một tiếng. Nói, các ngươi có phải hay không phát hiện, ta phần lớn thời giờ đều tại đông trốn tây vọt đào mệnh, mọi người nhận đồng gật đầu. Mạc Thanh Vân tại địa nhiêm bộ lạc bên trong, âm man yêu nhất mạch chúng tiểu yêu không sai, nhưng hắn cũng là nhờ vào đó đào mệnh thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân cái này nói chuyện, ta đột nhiên phát hiện, gia hỏa này thật một mực tại đào mệnh. Ta nhớ được, Mạc Thanh Vân loại trừ vừa mới tiến địa nhiêm bộ lạc, cùng Sở Ly giao thủ, đằng sau giống như rất ít xuất thủ. Lần kia Nhạc Lạp đuổi giết hắn, hắn cũng không có trực tiếp cùng Nhạc Lạp giao thủ, dựa vào chúng ta xuất thủ mới cầm xuống Nhạc Lạp. Sở Ly bọn người một trận hồi tưởng, đều lộ ra vậy mà chi sắc. Giờ khắc này, bọn hắn cũng thời gian dần trôi qua tin tưởng, Mạc Thanh Vân lúc ấy là bị tổn thương. Không riêng Vạn Yêu Đế cung người như thế, tự liền Sở Ly cũng giật mình gật đầu. Nói, khó trách lần kia hắn ở giữa không trung, để cho ta để phát hiện, không dám cùng ta chính diện một trận chiến, bỏ chạy tìm Sở Ly bọn người vây công ta. Ta vốn cho là hắn là giở trò muốn lấy đánh nữa thiếu, xem ra hắn đoán chừng là thụ thương quá nặng, không thể cùng người kịch liệt giao thủ. Nhìn thấy Sở Ly bọn người cùng Nhạc Lạp biểu hiện, Man Khốn hiểu rõ gật đầu. Đối Mạc Thanh Vân lại tin mấy phần. Mạc Thanh Vân không ngừng tiếp tục nói, còn như ta tại địa nhiêm bộ lạc đào hang có chỗ ẩn thân, còn ra đi thu hết các loại tài nguyên tu luyện, ta cũng là có nan ngôn chi ẩn. Sở Ly bọn người hiếu kỳ, Nhạc Lạp cũng lộ ra hiếu kỳ ánh mắt. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút Sở Ly bọn người cùng Man Yêu nhất mạch chúng tiểu yêu, mới nói, ta và các ngươi không giống, các ngươi không phải nhất tộc hai thần vương ruột thịt, liền là thiên thần, thần vương hậu bối, lại kém một chút người, cũng là đại thần hậu bối hoặc là đệ tử. Ta chỉ là một cái hạ giới tới tiểu tử, tại thiên giới một không có bối cảnh, hai không có tài nguyên tu luyện, ta không nghĩ biện pháp tìm tài nguyên tu luyện, ta tu luyện về sau làm sao bây giờ. Không dối gạt các vị, thôn chúng ta bên trong tựu của ta tu vi cao nhất, đột phá giới vực bích chướng đi tới thiên giới. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Man Yêu nhất mạch chúng tiểu yêu đều lộ ra đồng tình ánh mắt. Nhìn như vậy đến, Mạc Thanh Vân thật không dễ dàng, giống như gia thế vô cùng bần hàn, hàn môn con em muốn ra mặt, đích thật là không dễ dàng a. Man Khốn nhịn không được thở dài, đối Mạc Thanh Vân thái độ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nói, như thế xem ra, tiểu tử này cũng thật không dễ dàng, chỉ là như vậy vừa đến, hắn có thể hay không vì tài nguyên tu luyện, không từ thủ đoạn lừa ta thiên chi tinh thạch, xem trước một chút tiểu tử này nói thế nào. Hy vọng hắn cho ta một cái hài lòng giải thích, bằng không hắn đều là lời nói dối, ta định sẽ không dễ tha hắn. Man Khốn trong lòng yên lặng nghĩ đến, đối Mạc Thanh Vân câu nói kế tiếp càng thêm hiếu kỳ cùng mong đợi. Tại Man Khốn trong lòng nghi hoặc lúc, Sở Ly đứng dậy, đối Mạc Thanh Vân đưa ra nghi ngờ nói, Mạc Thanh Vân, ngươi xuất sinh thấp, chúng ta rất rõ ràng, có thể ngươi nói mình không có bối cảnh, ta tựu không tán đồng. Cung chủ bắt đầu rất xem trọng ngươi. Nghe xong Sở Ly lời như thế, Man Yêu nhất mạch chúng yêu nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt thay đổi, nhất là Man Khôn ánh mắt, trong đó chất đầy rét lạnh chi sắc, tựa hồ muốn Mạc Thanh Vân đâm xuyên. Sở Ly bỗng nhiên đứng ra, Mạc Thanh Vân cũng là thật bất ngờ, trong lòng đối với hắn một trận oán hận, gia hỏa này muốn hại chết hắn a. Vậy mà lúc này đứng ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN